One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, thiết kế chế phục. Nhìn càng đánh càng xa mafia cùng hải quân, một bên Tina cũng là có chút không sờ tới đầu óc gãi gãi tóc của chính mình. Bệnh thần kinh, đối với này, một bên xét sờ sờ cằm sau nhưng là nói rằng, so với cái này, ta cảm giác bọn họ khả năng hiểu lầm cái gì. Hiểu lầm gì đó không hiểu lầm. Nghe được xét lời nói, Tina hoàn toàn không có ý thức đến vấn đề tính chất nghiêm trọng. Xoay người rời đi, một bên thu thập tóc của chính mình vừa nói. Đơn giản chính là ở chung bằng hữu. Có điều lời nói có ngươi bằng hữu như thế xác thực rất mất mặt. Nhớ ta Tina năm đó, rơi vào hồi ức cùng cảm khái. Tina một đường hướng đi gian phòng của mình chuẩn bị một lần nữa rửa mặt một phen ăn cơm đi làm. Mà nghe được Tina ghét bỏ, Seth cũng không hề tức giận. Thậm chí nói, tuyệt nhiên ngược lại hơi nhíu nhíu mày. Nhìn chăm chú nhìn một hồi Tina phát hiện Tina cũng không hề nói dối sau cũng là không nói nhiều. Cái gì? Chỉ là có chút chờ mong Seth rất muốn nhìn thấy Tina đi chi cục hải quân lúc làm việc nghe được. Những người lời đồn đãi chuyện nhảm gặp nghĩ như thế nào? Đáng tiếc ngày hôm nay chính mình muốn đi nhìn một lần tân thu tiểu đệ lâu la. Không nhìn thấy hắn kim bài mặt, ngẫm lại còn trách tiếc nuối. Nam nhân mà, hay là muốn càng chú trọng sự nghiệp? Câu nói kia nói thế nào chiếm được? Tiền là nam nhân gan, cùng với đại trượng phu không thể một ngày không có quyền. Ăn cơm tối. Tán thưởng một câu Robin tay nghề càng ngày càng tốt. Ngay lập tức Seth liền phủ thêm cái kia mang theo giày mật mao lĩnh jacket cùng phần che tay. Sau đó bước dài mở. Lái xe ngày hôm qua mới từ trong cửa hàng đề đến xe liền đi tới sòng bạc. Lúc này không giống ngày xưa. Dĩ vãng sòng bạc mặc dù là buổi sáng vẫn như cũ dòng người dày đặc. Đổ mồ hôi như mưa. Thế nhưng ngày hôm nay không giống. Rất sớm liền tới đến sòng bạc cửa lớn tập hợp. Ăn mặc tiểu Âu phục đánh cà vạt đen. Pat trên mặt tràn ngập căng thẳng dựa theo Seth ngày hôm qua trước khi đi yêu cầu. Ngày thứ hai nhìn thấy bọn họ thời điểm nhất định phải ở sòng bạc cửa lớn xếp thành hàng chỉnh tề. Đồng thời xem ra nhất định phải có tinh thần. Không thể xem dĩ vãng như vậy cà lơ phất phơ. Mã tử tố chất liên quan đến đại ca bộ mặt. Liên quan với điểm này Pat vẫn có đã hiểu biết. Vì thế, hắn chuyên môn lấy ra Hammer lúc trước tài vật thuê như vậy một thân thẳng tắp tiểu Âu phục. Không chỉ là Pat một người. Hammer, không đúng, hiện tại nên gọi là Natlo giúp hắn hơn 60 cái thành viên cũng đều đổi Âu phục. Chỉ tiếc người của thế giới này gen thông thường đều có chút vấn đề. Không phải trường mới chính là dài đến tròn. Bởi vậy ngoại trừ rất ít mấy người ở ngoài, tuyệt đại đa số người mặc vào tiểu Âu phục vẫn như cũ là một bộ vớ va vớ vẩn dáng vẻ. Có thể nói, bọn họ sinh động chứng minh, một người nhìn có được hay không cùng quần áo không có liên quan quá nhiều. Có điều cũng may, bọn họ tuy rằng xấu xí, nhưng thắng ở lực áp bách đủ, chạm ở tại bọn hắn trung ương. Coi như là một người đi đường xem ra cũng giống như là thâm tàng bất lộ đại cao thủ. Ở trung tâm đường bộ đỗ xe, nhìn thấy xét đến, Pat không nói hai lời đi qua một mặt cung kính xưởng mở cửa xe. Lạch cạch, một cái chân dài đưa ra ngoài rơi trên mặt đất phát sinh tiếng vang trầm nặng. Từ trong xe đi ra, xét liếc mắt nhìn hai phía đang nhìn đến bang phái thành viên sau lông mày nhíu lại. Vừa liếc nhìn Pat trên người tiểu Âu phục, nhất thời mặt liền sụ xuống. Ta để cho các ngươi xuyên tinh thần điểm, các ngươi liền cho ta chỉnh này ra. A, nghe vậy, Pat cũng là có chút mờ mịt. Lão đại, chẳng lẽ không đẹp mắt không? Đẹp đẽ cái ký đi. Seth một mặt căm ghét nói rằng, người khoảng trường, trái phải liếc mắt nhìn. Phàm là cá nhân liền rời ạ, mặc cái tiểu Âu phục. Có thể hay không có chút đặc sắc. Hơn nữa đồ chơi này bắt đầu đánh nhau chính mình tìm tội được đúng không? Người xuyên cái bí danh ta đều khi ngươi để tâm. Âu phục này khom lưng cũng chính là trang phô trương thời điểm có thể sử dụng dùng. Bắt đầu đánh nhau hơi hơi dùng lực một chút đũng quần hoặc là cách chuồng gà phải nứt ra theo xét. Capone gia tộc, Walker gia tộc, những mafia đó chính là một đám rối trá nhạc xác. Làm đánh bạc chơi gái nhân khẩu buôn bán loại này thấp hèn hoạt. Xuyên còn ra dáng lắm. Càng là thao cái kia khó chịu khẩu âm. Mới lạ hút xì gà làm ra một bộ hơn người một bậc dáng vẻ thuyết giáo thời điểm. Xem xét đã nghĩ cho hắn mẹ đến trên một quyền. Chàng mẹ ngươi đây. Ăn mặc Âu phục thời điểm bị WC dẫm đầu chân cảm càng tốt là chứ. Mua mặc quần áo này cửa hàng quần áo ở đâu? Ta mang ngài đi. Nghe được Seth yêu cầu. Pat không nói hai lời. Bắt chuyện mọi người theo Seth bước tiến liền đi đến khoảng cách sòng bạc không xa cửa hàng quần áo. Đừng nói. Còn rất có bức cách. Giường cột chạm trổ. Bên trong nhà thiết kế còn ở viền mắt trên cắp cái đơn mảnh kính mắt. Tóc đại lực chỉnh tề. Người mô hình người. Sau đó xét phá hoại tình cảnh này. Chạm. Một cước đá tung cửa. Nhà thiết kế ngươi đi ra cho ta. Xin hỏi tiên sinh có chuyện gì? Là đối với quần áo không hài lòng sao? Nhà thiết kế khiêm tốn có lẽ nói rằng. Đối với này. Xét nhưng là nói rằng. Những này cũng không muốn. Trả hàng. Cho ta một lần nữa thiết kế một bộ. Nghe vậy. Nhà thiết kế liếc mắt nhìn mặt đen lại Robin bất đắc dĩ đưa tới thiết kế đồ. Ngắn ngủi trầm mặc chốc lát. Nhà thiết kế nói rằng. Ngươi đây là đối với ta sỉ nhục. Chạm. Xét một quyền làm nát một bức tường. Lại là ngắn ngủi trầm mặc. Nhà thiết kế trên mặt đột nhiên bay lên một vệt nụ cười. Ngài xem người thật chuẩn. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.